Chương 1191, Hồng Diễm nghi ngờ. Phượng Nguyệt Nga nói. Âu Cơ Thánh Tôn tự mình hạ pháp chỉ, nghiêm cấm tất cả thánh nhân không được phép can dự vào sự tình này. Sau lưng hắn tại có Cuội Thánh và Thủy Thiên Hoa Bảo Kê, mặt ngoài ai dám công khai nhằm vào hắn. Tuy Phượng Hồng Diễm còn nhỏ, nhưng không có nghĩa nàng ngốc, lập tức nghe ra ý ở ngoài lời của mẫu thân, ý ngài là trong âm thầm vẫn sẽ có người nhằm vào hắn. Phượng Nguyệt Nga rất hài lòng phản ứng của nữ nhi mình. Gật đầu nói, này là việc tất nhiên, Lạc Hồng Tĩnh tiên quan đến lây ít to tớn, bất kỳ thế lực nào cũng không muốn bỏ qua, lại thêm Nam Phương tiên giới vô chủ quá lâu thuộc gia đã không còn năng lực khống chế Cổ Loa Thành, cho dù là trên danh nghĩa cũng không được, cho nên sắp tới. Nam Phương tiên giới nhất định sẽ có biến động tớn, mà hắn xuất thân Lạc Hồng Tĩnh, ý vị trong đó ngươi hắn hiểu được. Phượng Hồng Diễm nói. Ý mẫu thân là Nguyên Vũ ca ca sẽ trở thành đối tượng nhằm vào của những thế lực muốn tranh đoạt hoàng vị. Phượng Nguyệt Nga gật đầu, phải, hắn xuất thân Lạc Hồng Tinh, lại được Cuội Thánh và Thủy Thiên Hoa chống lưng, tự nhiên sẽ thành nhân tuyển tranh đoạt vị trí thiên tử mạnh nhất, những thế lực kia làm sao có thể bỏ qua hắn, nào có đơn giản như vậy, này còn phải xem thái độ của hắn thế nào, bỏ ra bao nhiêu thành ý mới được, Phượng Hoàng tộc ta là đại tộc, đâu thể dễ dàng đặt cược như vậy. Phượng Hồng Diễm có chút xoắn xuýt, rất muốn nói Nguyên Vũ ca ca chính là hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn, Nam Phương tiên giới này còn không phải của hắn, ai có thể tranh được. Nhưng nghĩ đến Nguyên Vũ ca ca dặn dò, nàng cuối cùng không có nói ra bí mật này, con chỉ vừa đột phá tiên hoàng cảnh, trong tranh đoạt hoàng vị, chút tu vi ấy có thể giúp được cái gì. Bất quá không cần lo lắng quá, Thánh Tôn hạ xuống pháp chỉ, không cho phép thánh giả tham dự vào sự tình này. Như vậy tìm hắn chỉ có thể là bán thánh trở xuống, lấy năng lực của tiểu tử kia, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nghe mẫu thân phân tích, Phượng Hồng Diễm mới nhẹ nhàng thở ra, những lòng vẫn muốn đi tìm Nguyên Vũ ca ca của nàng. Thấy vậy, Phượng Nguyệt Nga thở dài, tiểu gia hỏa kia quả thật là khắc tinh của nữ nhân, già trẻ lớn bé gì cũng không thoát được ma thủ của hắn, vì vậy nói, Phượng Hồng Diễm lo lắng. Như vậy chẳng phải Nguyên Vũ ca ca sẽ rất nguy hiểm, không được. Ta phải đến Ác Ngư đảo trợ giúp hắn. Phượng Nguyệt Nga trừng mắt, nhìn bộ dáng của Phượng Hồng Diễm. Phượng Nguyệt Nga làm sao không biết ý nghĩ của nữ nhi, chỉ thở dài lắc đầu. Tuy Thánh Tôn thực lực thông thiên, uy áp vạn cổ, nhưng thiên hạ này không phải chỉ có một vị Thánh Tôn, hơn nữa trên Thánh Tôn còn có thiên đạo, cho nên bọn hắn làm việc vẫn phải tuân theo một số quy tắc, không thể tùy ý can dự vào thế tục, càng không phải cứ là hậu đại của ngươi. Thì ngươi có thể tùy ý để hắn lên làm thiên tử được. Bằng không lúc trước ở Vị Xuyên chi chiến, nếu Âu Cơ Thánh Tôn xuất thủ, vậy đừng nói một xiển giáo của Nguyên Thủy Thánh Nhân, cho dù trăm cái cũng không đủ cho nàng giết, lấy tính tình của tiểu tử kia, sau khi thân phận công khai, nhất định sẽ lập tức bố cục, lôi kéo Minh Hữu, chuẩn bị cho quá trình đoạt vị sau này, con và hắn quan hệ thân mật, nên Phượng Hoàng tộc sẽ là mục tiêu lôi kéo hàng đầu của hắn. Hiện tại hắn đang ở trên đầu sóng ngọn gió, Phượng Hoàng tộc ta cũng không thể tự hạ thân phận mà đến tìm hắn kết minh, như vậy đi, con lấy danh nghĩa của mình, mời hắn tới Phượng Hoàng tộc làm khách, nếu hắn thật lòng coi Phượng Hoàng tộc ta là minh hữu cần lôi kéo, thì sẽ tự mình đến đây. Phượng Hồng Diễm không có lập tức đáp ứng ngay, mà nghi hoặc nhìn mẫu thân mình. Mẫu thân, nghe ngài nói, ngài thật sự rất hiểu Nguyên Vũ ca ca, hai người từng gặp nhau sao? Nhưng không thể nào. Nguyên Vũ ca ca chỉ mới phi thăng lên hơn vạn năm, àm thời gian kia ngài đều trong bế quan, hai người làm sao gặp được, Phượng Hồng Diễm nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, dù sao nàng là không cách nào tưởng tượng được lý do vì sao mẫu thân lại hiểu Nguyên Vũ ca ca của mình như vậy. Vậy được rồi, lúc trước Nguyên Vũ ca ca đã nói sẽ sớm đến thăm ta, hiện tại ta truyền tin, hắn nhất định tới càng nhanh. À đúng rồi, mẫu thân, ý của ngài là Phượng Hoàng tộc ta sẽ kết minh với Nguyên Vũ ca ca. Hai bên sẽ trở thành minh hữu đúng không? Phượng Nguyệt Nga trừ mắt, tuy Phượng Hồng Diễm nhỏ tuổi, không hiểu chuyện tình cảm, nhưng này không có nghĩa là nàng ngốc, có thể từ trong lời nói của mẫu thân tìm ra được điểm không thích hợp. Trong lòng Phượng Nguyệt Nga lột bột, nha đầu này, lúc nào trở nên thông minh như vậy, khuôn mặt nàng có chút ửng đỏ nói. Con chưa đột phá thánh giả, không biết năng lực suy tính của thánh nhân mạnh như thế nào, ta có thể mượn nhờ nhân quả giữa con và hắn. Từ đó suy tính ra rất nhiều việc, chờ ngày sau con bước vào cảnh giới này, tự nhiên sẽ hiểu, hoặc như Trương Bách Nhẫn, hắn là hậu đại của Hồng Quân Thánh Tôn, nhưng Hồng Quân Thánh Tôn muốn đưa hắn lên vị trí thiên tử, cũng phải bố cục rất nhiều khâu, để hắn cải danh giả làm dưỡng tử của Cơ Xương, lôi kéo Nguyên Thủy Thánh Nhân, để chư thánh bày ra phong thần chiến lại, hoặc như Zeus, hậu đại của Chúa Tể Thánh Tôn. Chúa Tể Thánh Tôn muốn con mình thượng vị, trước cũng bố cục để Cronus lật đổ cha mình là Uranus, làm thiên hạ đại loạn, sau đó Zeus mới nhảy ra thu thập tàn cuộc, tất cả đều chỉ có thể mượn tay kẻ khác làm thay, bọn hắn không thể tự mình tham dự vào, đây chính là nguyên tắc. Chương 1192, Cao Bá Quát đến. Nửa năm sau, Cao Bá Quát mang theo tịnh bài của Thanh Sơn Thánh Giả Nguyễn Binh Khiêm tiến vào Đà Minh Đảo. Thật ra sau khi tin tức truyền đi, Nguyễn Thiếp đã tịnh hắn lập tức tên đường, nhưng khoảng cách từ Văn Đạo Thánh Địa đến Đà Minh Đảo quá xa xôi, cho dù dùng Pháp Chu, tại liên tục sử dụng truyền tống trận, cũng phải mất nửa năm mới đạt tới. Vũ trụ, chính là bao la như vậy. Cho nên nói về sau nếu Hồ Nguyên Vũ thật bố trí được truyền tống tử trận đi khắp tiên giới, vậy thì hắn cách vị trí tiên đế cũng đã không xa. Bởi vì lúc trước chỉ có thiên đế, sử dụng Hà Rồ Lạc Thư, mới có thể định vị, truyền tống đi khắp tiên ma nhị giới, để vạn tộc không thể không thần phục, tôn làm cộng chủ. Hồ Nguyên Vũ nhận được tin tức, không khỏi dừng động tác chăm sóc cây con hỗn độn tạo hóa thanh liên lại, thu hai tay, một ở trên cây con, một ở trên quái đăng về, đi ra ngoài gặp Cao Bá Quát. Đoạn thời gian này, hắn ngoại trừ tu luyện kim thiền thoát xác đạo Pháp, còn dành ra thời gian chăm sóc cây con hỗn độn tạo hóa thanh liên, bởi vì hắn phát hiện, khi cây con hỗn độn tạo hóa thanh liên hấp thu âm dương khí của mình, tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn mấy lần. Còn một điều quan trọng nữa, là hình như quái đăng có liên hệ đặc thù gì đó với cây con hỗn độn tạo hóa thanh liên. Thời điểm hỗn độn tạo hóa thanh liên vừa đâm chồi, nó liền vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh, để cho Hồ Nguyên Vũ làm chủ nhân của âm dương tạo hóa tháp cũng giật bắn người. Bởi vì hắn lại không chút phát giác nó đến từ lúc nào, làm sao đến được đây. Thiên đạo chi hỏa ở trong quái đăng phát ra tia sáng bập bùng, so với lúc ở trong kim quy di tích thì rõ ràng đã khôi phục lại mấy phần. Cứ mỗi cách một đoạn thời gian, Hồ Nguyên Vũ lại bớt thời gian truyền âm dương khí ôn dưỡng nó, để thiên đạo chi hỏa khôi phục nhanh hơn. Hơn nữa hình như ánh sáng của thiên đạo chi hỏa cũng có tác dụng thúc đẩy cây con hỗn độn tạo hóa thanh liên phát triển càng nhanh, đạo vận càng đậm. Hồ Nguyên Vũ ẩn ẩn cảm thấy, tuy nó còn nhỏ, nhưng khí chất lại vượt xa cây mẹ lúc trước. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ tràn đầy nghi vấn, quyết định khi gặp mẫu thân sẽ hỏi cho rõ ràng, xem phụ thân của ta là ai, mình cũng không muốn làm trẻ mồ côi cha nha. Chỉ là hắn không biết, nếu Chu Thánh hoặc Âu Cơ Thánh Tôn ở chỗ này, biết được ý nghĩa của hắn, một người sẽ hộc máu chết, còn một người sẽ đánh hắn thừa sống thiếu chết. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Hồ Nguyên Vũ liền qua, không hề ảnh hưởng hắn và Cao Bá Quát chém gió ca ngợi lẫn nhau, để Lạc Chính Nam đứng ở một bên nghe mà nổi hết cả da gà, vội vàng tìm cơ hội xin cáo lui, ra ngoài tránh gió, bằng không ở trong này lâu, hắn sợ mình sẽ bị gió chém chết. Đến cuối cùng, Cao Bá Quát chịu không nổi trước, tự động kéo chủ đề đến chính sự, trong lòng thì khẳng định suy đoán của sư tôn, Hồ Nguyên Vũ này có quan hệ sâu xa với Văn Đạo Thánh Địa, bằng không kỹ năng khách sáo chém gió kia, trừ văn sĩ thì ai có thể học được. Nguyên Vũ huynh lừa ta thật khổ, ta vừa xuất quan thì nghe được tin này, còn kinh ngạc thật lâu mới lấy lại được tinh thần, ai nghĩ đến, Lạc Hồng Tinh phong ấn đã lâu, lại đột nhiên giải phong, còn có thiên kiêu nghịch thiên như. Ngươi phi thăng lên, lực áp quần hùng, để những tu sĩ bản thổ như chúng ta xấu hổ không dám ngẩng đầu. Hồ Nguyên Vũ cười nói. Bá Quát huynh khiêm tốn, lấy cốt linh và tu vi của ngươi, ở trong lịch sử tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, ta nào dám đong đóm so với ánh trăng, hơn nữa chiến pháp của Văn Đạo Thánh Địa uy nghiêm đầy chính khí, biến hóa khôn lường, vẫn là núi cao mà ta ngưỡng vọng, chỉ tiếc không có cơ hội học tập. Nói đến chỗ này Hồ Nguyên Vũ cũng có chút bực bội, hắn tính ra chính là đệ tử chân truyền của Chu Thánh, nhưng Chu Thánh trừ dạy mình cách đối nhân xử thế, đạo trị quốc, binh pháp, đại cương văn đạo, hướng dẫn mình tu hành, giải đáp nghi hoặc thì hoàn toàn không có dạy mình bất luận chiến pháp gì, còn Hồ Nguyên Vũ thì cười thầm, muốn chơi thương nghiệp xã giao, ngươi có thể chơi qua một giám đốc marketing công ty quốc tế sao, bái kiến sư tôn. Hồ Nguyên Vũ gật đầu đi vào, cười nói. Bá Quát huynh, không biết là ngọn gió nào đưa ngươi đến đây, quả thật là rồng đến nhà tôm nha. Cao Bá Quát cũng đứng dậy chắp tay chào hỏi kiểu văn sĩ, cười bất đắc dĩ, như vậy mình có tính là đệ tử chân chính của Chu Thánh không? Chắc phải nha, dù sao ở trong lòng mình, Chu Thánh chính là ân sư không ai có thể thay thế, hắn cũng biết trong lòng Chu Thánh, vị trí của mình còn cao hơn cả đệ tử, thương yêu không khác gì nhi tử. Khoan đã, thương yêu không khác gì nhi tử, con mẹ nó, sẽ không phải như vàng đoán, ta chính là nhi tử của Âu Cơ Thánh Tôn và Chu Thánh đó chứ. Rất có khả năng nha, dù sau khi đó, Chu Thánh chính là phụ tá đắc lực nhất của mẫu thân, thường hay ra vào Văn Lang Điện, cô nam quả nữ, thường xuyên ở chung một chút, nếu là mình, chỉ sợ đã sinh cả một đội bóng này để hắn vui mừng không xiết. Nếu như vậy, một khi hỗn độn tạo hóa thanh liên thành thục, hắn để cả anh hùng quân đoàn tập thể đột phá thánh giả cũng có khả năng. Đây không phải Hồ Nguyên Vũ si tâm vọng tưởng, mà là sự tình hoàn toàn ở trong khả năng, diệu dụng của hỗn độn tạo hóa thanh liên, là không cách nào ước đoán được. Đi vào đại sảnh, nhìn thấy Lạc Chính Nam đang tiếp đãi một thanh niên mặc áo the đen trắng, đầu đội khăn xếp, khuôn mặt tuấn lãng, cả người toát ra văn khí của tu sĩ văn đạo, không phải Cao Bá Quát thì là ai? Thấy Hồ Nguyên Vũ đến, Lạc Chính Nam lập tức đứng dậy hành lễ. Chương 1193, có việc thì nói nhanh đi. Cao Bá Quát chân thành nói. Nguyên Vũ huynh, lần này ta đến, là muốn cảm tạ lần trước ngươi khẳng khái chia cho văn đạo thánh địa chúng ta một phần tài nguyên, nên ta mới có cơ hội bước vào tiên hoàn cảnh nhanh như vậy. Hồ Nguyên Vũ xua tay. Bá Quát huynh khách khí, văn đạo thánh địa được Chu Thánh thành lập, xưa nay là lãnh tụ giới văn sĩ. Công lao giáo hóa vô cùng to lớn, huống hồ trong Kim Quy di tích, văn đạo thánh địa cũng từng trợ giúp ta, nên các ngươi hoàn toàn xứng đáng nhận được một phần tài nguyên kia. Tuy biết Hồ Nguyên Vũ chỉ là khách sáo, nhưng Cao Bá Quát nghe vẫn cảm thấy rất cảm động, thầm than Nguyên Vũ huynh quả thật quá nghĩa khí, xứng đáng để văn sĩ chúng ta noi theo. Sau đó hắn nhìn Hồ Nguyên Vũ, thần sắc nghiêm lúc nói, Nguyên Vũ huynh, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng tống, tân này đến. Ngoại trừ sự tình cá nhân, muốn cảm ơn huynh một tiếng, tại hạ còn mang theo nhiệm vụ sư môn, muốn thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề. Thần sắc Hồ Nguyên Vũ cũng ngưng tại, đã đoán được đối phương muốn hỏi gì, nhưng vẫn nói. Ô, không biết văn đạo thánh địa có vấn đề gì cần ta giải đáp, nếu biết, ta nhất định biết gì nói nấy. Cao Bá Quát gật đầu nói, trong thiên cơ, tài năng của vị này là không cần bàn cãi, những lời sấm truyền của hắn vẫn có thể ứng nghiệm ở ngàn năm sau, nên Hồ Nguyên Vũ không thể không xem trọng được. Sau khi Cao Bá Quát rời đi mấy ngày, Đà Minh Đảo lại đến một khách quen, chính là Thục Ngọc Hân. Cao Bá Quát chăm chú nhìn ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ, nhưng không có nhìn ra bất kỳ mánh khóe gì. Tuy hắn không hoàn toàn tin lời Hồ Nguyên Vũ nói, nhưng cảm thấy sẽ không xê xích quá nhiều, còn sự tình sư tôn nói hắn có sâu xa với văn đạo thánh địa, hẳn là ở Lạc Hồng Tinh còn chút di tích văn đạo nào đó. Đối phương vô tình lấy được mà thôi. Hồ Nguyên Vũ nghe nói là lệnh bài của Thanh Sơn Thánh Giả Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong lòng cũng giật mình, biết vị này nổi danh thuật số, tu luyện vận mệnh chi đạo, là một trong mấy vị mệnh sư đứng đầu tiên giới, có thể so với Tây Chu Cơ Xương, chủ thần Muhammad của Tây Phương tiên giới. Chẳng lẽ hắn bói được thứ gì, nên mới chú ý đến ta? Vốn dĩ sau khi biết Lạc Hồng Tinh giải phong, chư thánh đều rất kích động, muốn lập tức đi điều tra. Ai nghĩ đến Âu Cơ Thánh Tôn lại hạ pháp chỉ, ngăn cấm tất cả điều tra, chư thánh không thể không tuân chỉ, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Cho nên lần này ta mang theo nhiệm vụ tông môn tiến tới, không phải muốn hỏi thăm vị trí tiên lộ, cũng không có ý hỏi thăm tình huống của Lạc Hồng Tinh, chỉ muốn biết Nguyên Vũ huynh ở hạ giới, có từng gặp qua tung tích của tổ sư hay không mà thôi. Thật ra ngay khi nghe tin Cao Bá Quát đến, Hồ Nguyên Vũ đã biết văn đạo thánh địa muốn cái gì. Nên sớm chuẩn bị lý do thoái thác, này cũng không phải hắn không tin văn đạo thánh địa, mà là sự tình này quan hệ trọng đại, liên quan đến kế hoạch nào đó của mẫu thân, hắn không thể đơn giản tiết lộ, lại thêm hắn thật không biết sư tôn đến cùng còn sống hay đã chết, nên càng không dám lộng ngôn. Sự tình này, ta thật không dám lộng ngôn, trên Lạc Hồng Tinh đúng là có một vài truyền thuyết liên quan đến thánh sư, chỉ là đối với phàm nhân, gần tỷ năm là khoảng thời gian xa xôi bực nào. Rất nhiều sự tình sớm đã không thể khảo chứng, lại thêm tàn dư của ma giới quấy phá, nên hầu như tất cả vết tích đều không còn. Ta cũng là sau khi phi thăng, tìm hiểu các loại điển tịch, mới biết được những sự tình năm đó là như thế này. Nguyên Vũ huynh cũng biết, ở nguyên hội trước, Chu sư hạ giới đến Lạc Hồng Tinh giáo hóa chúng sinh, uốn nắn tâm tính của tu sĩ nơi này, sau đó phát sinh tiên ma đại chiến, tiên lộ vỡ nát, Âu Cơ Thánh Tôn phong ấn Lạc Hồng Tinh, tổ sư từ đó không có tung tích. Sống chết không rõ. Dừng một chút, Hắn nói tiếp, vì vậy Cao Bá Quát cũng không có truy vấn nhiều, dù sao như thế sẽ làm đối phương phản cảm, nên chỉ cùng Hồ Nguyên Vũ trò chuyện về thiên văn địa lý, lại dẫn tới cảm ngộ tu hành, để cả hai đều được ích lợi rất nhiều. Mấy ngày sau, Cao Bá Quát cáo từ rời đi, trước khi đi tự nhiên trao lệnh bài của Thái Sư Phụ cho Hồ Nguyên Vũ, mời hắn đến Văn Đạo Thánh Địa làm khách, hơn nữa không phải phân thân, mà là chân thân tiến về. Hiển nhiên nàng đến không phải chỉ thăm Hồ Nguyên Vũ đơn giản như vậy, mà còn mang theo quyết định của Thục gia, đi theo nàng còn có một người quen, chính là thập trưởng lão Thục Trường Quang, phụ thân của Thục Trường Minh. Mục đích hắn đến, không cần nói cũng hiểu. Hai đạo trường hồng từ trong chiến hạm bay ra, đại trận hộ đảo trên Đà Minh đảo không có ngăn cản, tự động mở ra một con đường. Ở tiên giới, bất kỳ thành trì hay đảo lớn nào, cũng đều có đại trận thủ hộ, bình thường không có chiến sự, loại đại trận này chỉ mở ra một phần, dùng để tra xét tu sĩ ra vào, ngăn cản người nhập cảnh bất hợp pháp, như vậy tiêu hao sẽ ít đi rất nhiều, hơn nữa lúc cần thiết, toàn diện kích hoạt đại trận cũng sẽ nhanh hơn, tiến vào phủ đảo chủ, nơi Hồ Nguyên Vũ tạm thời cư ngụ, bởi vì bên cạnh có Thục Trường Quang, nên thần sắc của Thục Ngọc Hân như thường, không có bất kỳ biểu lộ gì. Thục Trường Quang nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, thần sắc trong mắt rất phức tạp, nhiều lần muốn hỏi lại không biết làm sao mở miệng, nếu Hồ Nguyên Vũ là tu sĩ bình thường, hắn tự nhiên không có xoắn xuýt như vậy, thậm chí hỏi cũng không cần hỏi, trực tiếp sư hồn tìm hiểu tin tức của nhi tử là được, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không được. Không nói thực lực của đối phương khủng bố, trong tay nắm giữ 10 vạn tiên vương, chỉ nói sau lưng chính là Cuội Thánh và Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, đã để hắn không dám manh động. Thấy hắn lề mề như vậy, Thục Ngọc Hân khó chịu nói. Có việc thì nói nhanh đi. Chương 1194, Thục gia muốn những điều kiện gì? Thục Trường Quang nghe vậy, hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm lúc nhìn Hồ Nguyên Vũ hỏi. Vũ Thiếu Hiệp, lần này ta xin công chúa đi theo đến đây, là có một việc muốn hỏi. Lúc trước Thiếu Hiệp hóa thân thành khuyến tử, che giấu thân phận mình là tu sĩ Lạc Hồng Tinh, sự tình này ngươi có nỗi khổ riêng, tại hạ cũng thông cảm, chỉ không biết hiện tại khuyến tử của ta như thế nào, có còn sống hay không? Hồ Nguyên Vũ cũng không dài dòng, khi nhìn thấy Thục Ngọc Hân dẫn Thục Trường Quang theo, là hắn biết mục đích của đối phương, nên sớm đưa Thục Trường Minh ra Âm Dương Tạo Hóa Tháp, lúc này theo hắn ra hiệu, Lạc Chính Nam dẫn Thục Trường Minh tinh thần ngơ ngơ ngác ngác từ trong hậu điện đi ra, Minh Nhi, thấy con mình còn sống, Thục Trường Quang mới đầu là mừng rỡ, nhưng khi phát giác được trạng thái của Thục Trường Minh, sắc mặt hắn không khỏi sầm xuống, Hồ Nguyên Vũ giải thích. Lúc trước ở cửa hàng trong Cổ Loa Thành, hắn bị đoạt hồn sứ giả của Bắc Đà Tông ám toán, còn gieo xuống vệ hồn con muốn khống chế, sau khi ta giết tên đoạt hồn sứ giả kia, giúp hắn lấy ra vệ hồn cổ, đáng tiếc loại cổ này quá quỷ dị, dù lấy được nhưng vẫn làm tinh hồn hắn bị tổn hại. Thục Trường Quang nghe vậy, thần sắc hơi hòa hoãn, đi tới kiểm tra thân thể của Thục Trường Minh, phát hiện đúng như Hồ Nguyên Vũ nói, trong thức hải vẫn còn tư phai khí tức của vệ hồn cổ. Thần hồn bị nó tổn hại, muốn khôi phục như lúc ban đầu ta cực kỳ khó. Loại phệ hồn cổ này là độc môn của Bắc Đà Tông, thường dùng để khống chế tu sĩ khác, cho nên Thục Trường Quang không hề nghi ngờ Hồ Nguyên Vũ vừa ăn cướp vừa la làng, biết đối phương không chỉ không hại con mình, lại còn cứu nhi tử một mạng. Trong lòng Thục Trường Quang rất cảm kích, bởi vì một khi tu sĩ bị gieo phệ hồn cổ, thì bình thường kết cục đều sống không bằng chết, thậm chí làm ra hành vi phản bội gia tộc, có thể được như bây giờ. Đã xem như vạn hạnh. Thục Ngọc Hân đỏ mặt nhéo eo hắn một cái. Bại hoại. Hồ Nguyên Vũ đau đến nghe răng trợn mắt, thấy vậy Thục Ngọc Hân mới bỏ qua, dịu dàng nói, chưa gì chàng đã muốn đào trưởng lão của Thục gia ta đi sao? Hồ Nguyên Vũ đi tới ôm thân thể mềm mại của Thục Ngọc Hân vào lòng, thuận tiện bóp bóp bờ mông căng tròn kia mấy cái, làm Thục Ngọc Hân thẹn thùng trừng mắt. Chúng ta còn cần phân chia rõ ràng như vậy sao? Ngay cả thân thể của ta cũng đã giao hết cho nàng, Thục Trường Quang nghi hoặc quay đầu. Không biết Vũ Thiếu Hiệp còn có chuyện gì chỉ giáo? Hồ Nguyên Vũ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một túi trữ vật, bên trong chứa mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, số lượng này đủ để giúp Thục Trường Quang bước vào tiên đế cảnh, tuy ta mượn thân phận của hắn là có nguyên nhân bất đắc dĩ, sau đó cũng đã giúp hắn diệt trừ tên đoạt hồn sứ giả kia, nhưng này dù sao cũng tính là nợ nhân tình của hắn, cái này xem như là bồi thường. Hy vọng về sau ngươi có thể làm tròn trách nhiệm của phụ thân, để hắn bình an vui vẻ sống hết kiếp này. Thục Trường Quang nhận lấy túi trữ vật, thần thức tràn vào nhìn xem, thần sắc không khỏi giật mình, ánh mắt cảm động nhìn Hồ Nguyên Vũ, thanh âm hơi nghẹn ngào nói. Đa tạ Vũ thiếu hiệp, ân tình này lại hạ nhớ kỹ, ngày sau có phân phó gì, cứ việc nói một tiếng, chỉ cần làm được, ta nhất quyết không chối từ. Nếu lúc trước nói ân tình khắc trong tâm khảm chỉ là xã giao, dù sao hai người đều hiểu, Hồ Nguyên Vũ cứu Thục Trường Minh, nhưng về sau mượn thân phận của nhi tử, xem như không ai nợ ai. Nhưng hiện tại hắn lại cho ra bảo vật quý giá như thế, chỉ yêu cầu mình chăm sóc tốt Thục Trường Minh, ân tình này, hắn nhận. Chờ Thục Trường Quang mang theo Thục Trường Minh rời đi, cửa điện đóng lại, Thục Ngọc Hân mới mỉm cười nói, đa tạ Vũ thiếu hiệp, ân tình này, tại hạ khắc trong tâm khảm, cáo từ. Nói xong định dắt Thục Trường Minh rời đi, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nói. Chờ một chút, lần này đến, là có chính sự muốn tìm chàng. Thần sắc của Hồ Nguyên Vũ nghiêm lại, đi đến bên ghế ngồi xuống, Thục Ngọc Hân thì rất tự nhiên ngồi ở trên đùi, đầu tựa vào ngực hắn. Hồ Nguyên Vũ vuốt mái tóc mềm mại như nhung của Thục Ngọc Hân, hỏi chư thánh của Thục gia đã có quyết định rồi sao? Thục Ngọc Hân gật đầu. Sau khi thân phận của chàng bộc lộ, các thánh lão phiền triệu ta về Cổ Loa Thành, hỏi thăm rất nhiều sự tình. Ta tự nhiên không có khả năng nói rõ, chỉ nói hoàn toàn không biết việc này. Dừng một chút nàng lại nói tiếp, sau đó chư thánh thương nghị rất lâu, ta cũng được dự thính, cuối cùng đưa ra quyết định là Thục gia sẽ hợp tác với chàng, giúp chàng phát triển thế lực, thậm chí là đoạt vị sau này, nhưng cũng có một vài điều kiện. Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm, sở dĩ Thục gia đồng ý hợp tác với mình, đơn giản là vì bọn hắn nhìn trúng Cội Thánh và Cửu Thiên Huyền Nữ Cung ở sau lưng mình, nếu có thể thông qua mình, mượn được lực của Cội Thánh và Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, như vậy cán. Cân lực lượng giữa bọn hắn và Bắc Đà Tông sẽ thay đổi rất nhiều, lại thêm Chu Thanh của Thục gia quá hiểu, vị trí hoàng tộc này không cách nào nắm giữ được quá lâu. Một khi đại thế khởi động, đoạt vị bắt đầu, nếu Thục gia không muốn trở thành cái đích cho các thế lực nhằm vào, thì chỉ có tự động từ bỏ thân phận hoàng tộc. Cũng không phải bọn hắn không muốn giữ thân phận này, mà là đã lực bất lòng tâm. Mà mình là tu sĩ Lạc Hồng Tỉnh Phi Thăng, tiềm lực vô hạn, nếu ngày sau thật leo tên đại vị, như vậy Thục gia có thể lấy được vô số lợi ích. Lại thêm Hồ Nguyên Vũ và Triệu Thủy, Hoàng Ngọc Ân đã kết xuống ân oán khó giải. Giúp Hồ Nguyên Vũ cũng chính là giúp mình, cho nên cái mua bán này, dù tính như thế nào thì Thục gia bọn hắn cũng vẫn có lời. Thục gia muốn những điều kiện gì? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười hỏi. Chương 1195, là không đồng ý. Thục Ngọc Hân nói. Thứ nhất, Thục gia muốn tăng thêm số lượng thu mua tiên diêm cực phẩm từ 500 tấn lên đến 2000 tấn, đương nhiên giá tiền cũng sẽ theo đó gia tăng gấp 4, tuy các chi nhánh của quán muối cây đa có bán tiên diêm cực phẩm, nhưng số lượng hạn chế, lại thêm tranh đoạt kịch liệt, để giá cả tăng cao hơn bình thường khoảng 20. Tiên diêm là tài nguyên thiết yếu của tu sĩ dưới thượng tiên cảnh, tiên diêm cực phẩm tại càng quý giá, trước khi có quán muối cây đa là muốn mua cũng không ai bán, có thể giúp tu sĩ cấp thấp đột phá càng nhanh, trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra số lượng tấn kim tiên, đại tiên, trở thành quân đội chính quy của một thế lực. Đối với một đại tộc như Thục gia mà nói, đệ tử và tu sĩ thế lực phụ thuộc nhiều lắm, đừng nói 2000 tấn, cho dù gấp 10, gấp trăm lần cũng không đủ chia, chỉ là giá tiên diêm cực phẩm không hề rẻ, 2000 tấn chính là 2 triệu tiên linh cực phẩm, đổi thành tiên linh bình thường sẽ là 2 tỷ, nếu không phải muốn gấp rút đào tạo ra số lượng tón tiên binh, dùng để ứng đối toạn thế sắp tới, thì Thục gia cũng không nỡ bỏ số tiền tớn như vậy. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, cái này không thành vấn đề, hiện tại Hóa Anh Thụ còn đang ra sức tăng ca. Số lượng nhiều lắm, không cần sợ thiếu hàng. Khỏi cần phải nói, kia chính là hôn nhân chính trị. Hồ Nguyên Vũ nhéo nhéo gò má mịn màng trắng noãn của Thục Ngọc Hân, cười hỏi. Bọn hắn là muốn nàng gả cho ta, để hai bên hợp tác càng sâu. Nếu ngày sau Hồ Nguyên Vũ trở thành thiên tử, chỉ cần nói một câu, Thục gia sẽ lập tức bắt nàng mặc áo cưới, sau đó đẩy lên kiệu hoa đưa tới tận giường của hắn. Mà lấy quan hệ của hai người, nàng tự nhiên là rất nguyện ý, không cần đẩy, để ta tự đi cho nhanh. Hồ Nguyên Vũ hỏi. Bọn hắn muốn một vị trí thiên tử phi. Thấy vậy, Hồ Nguyên Vũ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó như nghĩ đến cái gì, không khỏi bật cười. Biết mình lộ tẩy, bị người yêu nhìn ra, Thục Ngọc Hân càng quẫn bách, thẹn thùng nói. Không cho phép cười. Vừa nói vừa đấm vào ngực Hồ Nguyên Vũ, nhưng lực đạo chỉ như massage mà thôi. Hắn thân là đại đế của Đại Nam Thần Triều, từ nhỏ được hoàng tộc giáo dục, tự nhiên quá hiểu phong cách hành sự của hoàng tộc và các thế lực lớn. Hai thế lực lớn liên minh với nhau, trừ có cộng đồng lợi ích, thì cái gì mới là nhân tố xúc tác tốt nhất để hai bên tin tưởng hợp tác càng sâu? Thục Ngọc Hân nói tiếp. Điều kiện thứ hai là hai bên hợp tác trợ giúp lẫn nhau, nếu bên này gặp khó khăn hoặc bị địch nhân công kích, bên còn lại nhất định phải ra tay giúp đỡ. Điều kiện này tự nhiên không phải nhằm vào chàng, mà là nhằm vào những thánh giả đứng ở sau lưng chàng kia. Chư thánh tổ của Thục gia muốn thông qua chàng, mượn lực của Cụi Thánh và Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, đối kháng lại áp lực đến từ Bắc Đà Tông và Hoàng gia. Thời điểm ta đến đây, cũng có thánh tổ tiến về Thái Âm Tinh và Cửu Thiên Huyền Nữ Cung ở Trung Thiên Giới. Còn gì nữa không? Hồ Nguyên Vũ hỏi. Hai điều kiện này, điều kiện thứ nhất chỉ xem như phụ gia, không đáng kể, điều kiện thứ hai khó hơn một chút, nhưng lúc trước Thủy Thiên Hoa đã nói, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung vẫn luôn ở trong mẫu thân nàng khống chế, còn bên Cụi Thánh, lấy thân phận của mình hẳn không thành vấn đề. Nghe Hồ Nguyên Vũ hỏi, khuôn mặt của Thục Ngọc Hân đột nhiên ửng đỏ, có chút không biết làm sao. Thục Ngọc Hân thẹn thùng gật đầu. Là nói nếu sau này chàng trở thành thiên tử, nữ tử của Thục gia phải có một vị trí ở trong hậu cung. Tuy không có nói rõ là ai, nhưng... Nàng không có nói hết, nhưng ẩn ý không cần nói cũng hiểu, Thục Ngọc Hân đỏ mặt gật đầu. Tuy Thục Ngọc Hân rất tự tin về dung mạo và thiên tư của mình, nhưng muốn trở thành thiên tử hậu của Hồ Nguyên Vũ, này quả thật là nàng không dám nghĩ, có thể thành thiên tử phi, nàng đã rất thỏa mãn, ai biết Hồ Nguyên Vũ lại lắc đầu, là không đồng ý. Thục Ngọc Hân còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, nghe vậy giống như sét đánh ngang tai, khuôn mặt từ ửng hồng trở nên trắng bệch, ánh mắt khó tin nhìn Hồ Nguyên Vũ, thân thể có chút run rẩy, thấy thần sắc của Thục Ngọc Hân như vậy, Hồ Nguyên Vũ không khỏi bật cười. Nhéo nhéo cái mũi của nàng nói, nghĩ bậy bạ cái gì đó, ý ta là, nữ nhân của ta sao có thể làm thiên tử phi, muốn làm, cũng phải làm đế phi. Lúc nói lời này, trong thanh âm của hắn tràn ngập tự tin bá đạo, làm cho cường giả tiên đế như Thục Ngọc Hân cũng chấn động tâm hồn, đáng ghét, gia nhân chuyển buồn thành vui, hai mắt ngập nước, thần thái kiều mi thước tha, gò má ửng hồng như quả đào chín mọng, Hồ Nguyên Vũ nhìn mà dục hỏa bốc tên, khó có thể dằn được nữa. Lập tức đứng dậy, để Thục Ngọc Hân không người vịn vào bàn tràng, hất lấy váy của nàng lên, lộ ra một đôi chân dài thăng tắp trắng nõn, bờ mông cong vút được một cái quần tót. Màu vàng nhạt che phủ. Quần lót có chút thấm ướt, hiển nhiên Thục Ngọc Hân cũng đã sớm động tình, thấy vậy, máu nóng trong lòng hắn càng dâng cao, tiên y trên người tự động biến mất, dương vật hùng dũng ngẩng cao, Hồ Nguyên Vũ cũng không có đi cởi quần lót, mà chỉ vạch nó qua một bên. Khe âm đạo đỏ hồng ướt nhẹp lộ rõ trong không khí, hắn gầm lên một tiếng, dương vật kê đúng vị trí, một đường đâm thẳng vào ót, một thương túc cán, đầu dương vật tì mạnh phên cổ tử cung, làm Thục Ngọc Hân nhịn không được rên tên một tiếng. Cao vút. A, cả người nàng giống như muốn phi thăng, vách thành âm đạo siết chặt lấy cự vật quen thuộc kia, để cho cảm giác sung sướng càng thêm mãnh liệt, phạch phạch phạch. Trong phòng nhanh chóng vang lên thanh âm da thịt va chạm, còn có tiếng thở dốc. Tiếng rên rỉ vui sướng, tất cả hòa quyện lại, tạo thành một bản nhạc hoang ái khiến người ta dục hỏa sôi trào. Chương 1196, Mật Nghị. Sau khi đạt thành hiệp nghị với Thục gia, lợi dụng thời điểm Bắc Đà Tông và Hoàng gia còn chưa hoàn toàn hoạch định tại kế hoạch mới, các phương thì vẫn đang cẩn thận ngó chừng, Thục Ngọc Hân và Hồ Nguyên Vũ đều đồng thời xuất kích. Thục Ngọc Hân ra lên đánh vào các hòn đảo vệ tinh xung quanh tập đoàn quân hải tặc, một đường bẻ gãy nghiền nát. Cho quân kéo tới sát thành tủy cuối cùng, sau đó thiết tập truyền tống trận cỡ tớn từ Thanh Phong Đại Tục, nối thắng đến tiền tuyến, không ngừng vận chuyển vật tư chiến tranh và quân đội tới. Hồ Nguyên Vũ cũng không ngồi chơi, một đường xuôi nam, lại thêm sau khi Tiểu Long trở về Lạc Gia, âm thầm dặn dò Lạc Thủy Tinh, Lạc Long Vĩ để Long tộc ở Long Minh Tiên Vực trợ giúp, làm cho những cứ điểm hải tặc lớn bị bí mật xóa sổ, để Hồ Nguyên Vũ có thể ở trong trăm năm ngắn ngủi. Thuận lợi kết nối con đường hàng hải tới Long Minh Tiên Vực, đối với người nắm giữ hóa anh thụ trong tay như Hồ Nguyên Vũ mà nói, chiến tranh chính là phương thức tốt nhất để lớn mạnh lực lượng của mình, trải qua. Hơn trăm năm chinh chiến liên tục, số lượng hải tặc tu vi tiên hoàng mà bọn hắn giết, cộng thêm Lạc gia bí mật giết, đã đạt hơn 100 người, ngay cả tiên đế cũng có một vị, tiên vương gần 2.000, số lượng thượng tiên, đại tiên thì càng nhiều. Từ đó có thể thấy, sau khi thiên tử Thục phán mất tích, Hải Châu của Nam Phương Tiên Giới hỗn loạn và mất trận tự như thế nào, hầu như trở thành thiên hạ của hải tặc, chúng sinh bị luyện giết, bị nô dịch, cảnh hoang tàn đổ nát đâu đâu cũng có. Sau khi chiếm được các hải đảo, đại tục Hồ Nguyên Vũ tiền thiết tập lại trật tự, thanh trừ các u ác tính, sửa sang tại trận pháp phòng ngự, trưng binh, điều phối tài nguyên, để dân chúng nơi đó nhanh chóng khôi phục tại cuộc sống bình thường. Danh tiếng của Hồ Nguyên Vũ cũng theo cuộc chiến này mà lan xa, được rất nhiều tu sĩ xuất thân hàng vi biết đến. Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan cũng rất chú trọng sự tình danh vọng này, lệnh cho Mộ Dung Phong, Diệu Minh chân nhân lợi dụng cơ cấu tình báo và sức ảnh hưởng của quán muối cây đa, toàn lực giúp Hồ Nguyên Vũ lan truyền danh tiếng. Triệu Vũ, lần này Bắc Đà Tông các ngươi làm thật quá tệ rồi, Lạc Hồng Tinh mở phong ấn, tu sĩ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên lâu như vậy, các ngươi lại một chút tin tức cũng không biết. Một hắc y nhân có chút bất mãn nói. Triệu Vũ khó chịu phản bác, thế là chẳng mấy chốc, các loại truyền thuyết về Hồ Nguyên Vũ được truyền xôn xao, nào là trong Kim Quy di tích ra tay cứu giúp các thiên kiêu của Nam Phương Tiên Giới, lại anh hùng cứu mỹ nhân Bắc Phương Tiên Giới, cùng Phong Đô giao thủ bất phân thắng bại, ở Đà Minh đảo đối kháng Triệu Thủy. Các loại sự tích truyền ra, lại thêm có người thúc đẩy, để danh tiếng của Hồ Nguyên Vũ chẳng mấy chốc sánh ngang với Nam Phương Ngũ Công Tử. Sự tình này để một số thế lực có giả tâm lớn cảm thấy nguy cơ, bắt đầu ra sức tuyên truyền cho thiên kiêu nhà mình, những thiên kiêu kia cũng không còn quanh năm bế quan tu hành nữa, mà bắt đầu xuất thế, hành hiệp trượng nghĩa, thu mua nhân tâm, để bầu không khí của Nam Phương Tiên Giới trở nên sinh động. Trong một hoa viên thanh nhã, thánh tuyền róc rách, có mấy thân ảnh ngồi quay quanh bàn trà, đang thương nghị cái gì đó. Tuy bọn hắn ngồi ở trong hoa viên, nhưng nếu có người đi qua nơi này, cũng sẽ không nhìn thấy sự tồn tại của bọn hắn, bởi vì không gian xung quanh bọn hắn tầng tầng đứt gãy, giống như tách biệt khỏi thế giới hiện thực, ngay cả thiên cơ, nhân quả cũng bị cắt đứt toàn bộ. Điều đáng nói là trừ Triệu Vũ, phụ thân của Triệu Thủy, ba người còn lại đều bao phủ ở trong áo bào đen, nhìn không thấy một chút khí tức tiết lộ. Trên đỉnh Phi Ngung Thiên Hà lại có một ngọn kỳ sơn, tên Phi Ngung Sơn, thế núi cao lớn, giống như trụ chống trời, cao không biết bao nhiêu triệu dặm. Trên núi mở ra vô số động phủ, cung điện, lầu cát, thành trì, kỳ hoa dị thảo như gấm, tu sĩ nhiều không kể xiết. Nơi đây chính là sơn môn của Bắc Đà Tông, một trong ba bá chủ lớn nhất Thanh Đàm Tiên Vực, Phi Ngung Thiên Hà. Đây là một thiên hà rộng lớn nằm ở trung tâm Sơn Châu, đứng ở trong vũ trụ nhìn lại, hình dạng của nó giống như một ngọn núi, vô số tinh hệ tầng tầng chồng chất, từ thấp lên cao, được hàng triệu thái dương điểm xuyến, nhìn cực kỳ phồn hoa rực rỡ. Không chỉ Phi Ngung Thiên Hà, ở Sơn Châu, hầu như đa số các thiên hà đều có hình dạng như vậy, cho nên mới có kỳ danh. Nhưng làm mọi người ngạc nhiên là, trong khoảng thời gian này, Bắc Đà Tông và Hoàng gia lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ai cũng có thể cảm nhận được, ở dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia, đang uẩn dưỡng lấy cuồng phong bão táp, một khi bộc phát, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cách cục của Nam Phương Tiên Giới. Ngươi là đang tự vả vào mặt mình sao? Hoàng gia các ngươi nắm giữ Thẩm Phán Quân, có hệ thống tình báo của Văn Lang Điện, không phải cũng không biết bất cứ tin tức gì sao? Hắc y nhân lúc trước hậm hực, hừ, tuy hoàng gia ta nắm giữ Thẩm Phán Quân, nhưng hệ thống tình báo của Văn Lang Điện lại không do chúng ta quản, từ trước đến nay vẫn nằm ở trong tay tiên tộc, hơn nữa sự tình này rõ ràng là bị Âu Cơ Thánh Tôn che giấu thiên cơ, ngay cả những người quy thuận chúng ta kia cũng không hề biết. Bất cứ tin tức gì, ngươi bảo ta đi đâu lấy tin tức? Ngược lại là Bắc Đà Tông các ngươi, mấy năm nay ăn nhiều như vậy, nhưng vẫn không làm gì được hai gia tộc suy tàn, để hiện tại bọn hắn liên thủ với tu sĩ Lạc Hồng Tinh, ta xem ngày tốt lành của Bắc Đà Tông các ngươi đã không còn bao nhiêu. Chương 1197, âm mưu bắt đầu. Triệu Vũ cười tạnh. Này không phải ta tâm ý của các ngươi sao? Nếu không phải hoàng gia các ngươi nhiều lần cản trở, âm thầm ngán chân, tiên gia và thục gia sẽ tồn tại đến bây giờ. Những sự tình các ngươi từng làm kia, tự cho là rất bí mật, còn tưởng Bắc Đà Tông chúng là không biết thứ gì. Hắc y nhân tức giận quát. Ngươi, lúc này một hắc y nhân thân hình to lớn vạm vỡ, thanh âm như chuông đồng quát, đủ rồi, lần này gọi các ngươi tới, không phải để nghe các ngươi cãi nhau, mà là nghĩ cách giải quyết sự tình. Hắc y nhân ngồi bên phải, thân hình gây yếu, thanh âm nghe không ra nam nữ già trẻ, giống như vọng từ thiên ngoại xa xăm. Yêu huynh nói không sai, hiện tại chúng ta là người trên một chiếc thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không nên vì chút chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khiết. Triệu Vũ và Hắc Y Nhân hoàng gia kia đều hừ một tiếng, nhưng không có nói gì nữa. Qua một lúc, Triệu Vũ mới hỏi, tuy lòng không muốn, nhưng lấy tình huống hiện tại, nếu cứ để tu sĩ Lạc Hồng Tinh kia tiếp tục phát triển, như vậy sẽ cực kỳ bất lợi cho hoàng gia hắn. Chỉ cần các ngươi có năng lực, thì cứ việc ra tay, chuyện này nói dễ không dễ, nhưng nói khó cũng không khó, chỉ cần phá tan được liên minh tiên gia và thục gia, Bắc Đà Tông ta muốn diệt hai gia tộc này không phải việc khó, chỉ cần tiên gia và thục gia diệt vong, như vậy những tu sĩ Lạc Hồng Tinh kia sẽ không đáng lo nữa. Chỉ là có một vài người, không muốn chúng ta thống nhất Thanh Đàm Tiên Vực mà thôi. Mọi người đều nhìn về phía Hắc Y Nhân Hoàng Gia, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Triệu Vũ và Hắc Y Nhân Hoàng Gia đều lạnh mình, biết tu vi của vị trước mắt này còn hơn mình rất nhiều. Triệu Vũ nói, lần này các ngươi bí mật đến, là vì sự tình Lạc Hồng Tinh sao? Hắc Y Nhân gầy yếu nói, này cũng là ý nghĩ của ta, lão đạo sĩ, ngươi cảm thấy chuyện này nên giải quyết thế nào? Hắc Y Nhân đạo sĩ lắc đầu, tu sĩ Lạc Hồng Tinh phi thăng, lại được Cuội Thánh và Thủy Thiên Hoa ở sau lưng giúp đỡ, ý vị trong đó, không cần ta nói các ngươi cũng hiểu, này ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của chúng ta. Hắc Y Nhân yêu tộc gật đầu. Nơi này dù sao cũng là Nam Phương Tiên Giới, chúng là không tiện trực tiếp ra mặt, tất cả chỉ có thể nhờ hai vị. Vừa nói vừa nhìn về phía Triệu Vũ và Hắc Y Nhân Hoàng Gia, tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng hai mắt ở trong hắc ám lại như hai vòng xoáy, có thể nhìn thấy linh hồn, đây là ngầm đồng ý, trong mắt Triệu Vũ lấp, lóe ý mừng, chỉ là hắn che giấu rất khá, ở đây không có ai phát hiện được. Đoạn thời gian gần đây, Bắc Đà Tông không hề có động tĩnh gì, mặc cho Thục Gia và Hồ Nguyên Vũ một đường càn quét, có xu thế đọn sạch hải tặc ở Hải Châu, tuy Bắc Đà Tông vội, nhưng bọn hắn biết có người còn vội hơn. Bắc Đà Tông bọn hắn và yêu tộc ở Đông Di có giao dịch qua tại đã lâu, nhất là sau khi Thiên Tử Thục Phán mất tích, giao dịch này càng thêm chặt chẽ, không ngoa mà nói, chính là Đông Di một đường nâng đỡ Bắc Đà Tông đi đến vị trí hiện tại. Mục đích của Đông Di, tự nhiên là nhằm vào nguồn tiên ngọc và khoáng vật dồi dào ở Hải Châu, thứ mà ở Đông Di cực kỳ thiếu thốn, hơn nữa giúp Bắc Đà Tông phát triển, để Nam Phương Tiên Giới hỗn loạn, không cách nào thống nhất, này hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Đông Di, bằng không nếu Nam Phương Tiên Giới thống nhất. Như vậy các tộc ở vùng tinh vực gần Hải Châu sẽ đứng trước khả năng bị thôn phệ. Thật ra rất lâu trước diện tích của Hải Châu không có lớn như hiện tại, chỉ gấp rưỡi những châu khác. Nhưng vì sao bây giờ diện tích Hải Châu lại lớn đến như thế, bằng 1/4 tổng diện tích của Thanh Đàm Tiên Vực, này là do đâu? Tự nhiên là do chư vị thiên tử của Nam Phương Tiên Giới không ngừng mở mang bờ cõi về phía đông, dùng Hải Châu làm hạch tâm đại trận, thôn phệ lấy các tinh hệ của Đông Di. Về sau huynh đệ Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất quật khởi, lại thêm Nam Phương Tiên Giới trải qua mấy lần tai kiếp, thực lực suy yếu, xu thế tầm ăn dâu này mới ngừng lại. Trừ hai nguyên nhân này, Đông Di còn có mục đích gì khác không, thì cao tầng Bắc Đà Tông không biết, nhưng chỉ hai sự tình này, đã đủ để yêu tộc ở Đông Di ngồi không yên. Còn hoàng gia và thế lực sau lưng bọn hắn, tự nhiên càng không muốn nhìn thấy Nam Phương Tiên Giới thống nhất và phát triển. Lúc đầu cao tầng Bắc Đà Tông còn không biết thế lực sau lưng hoàng gia là ai, nhưng trải qua những sự tình này, lại sâu chuỗi các sự kiện quá khứ, bọn hắn đã ẩn ẩn đoán được tất cả đều là ngựa lén ăn cỏ ban đêm, châu chấu trên một sợi dây, nên mới có cuộc mật nghị hôm nay. Sau đó bọn hắn tại thương tượng rất nhiều chi tiết, phương pháp đối phó cường giả thánh cảnh của tiên gia và thục gia. Hắc Y Nhân đạo sĩ gật đầu. Nếu đã quyết định, vậy các ngươi nhanh xử tí chuyện này, để càng lâu, đối với ai cũng không có lợi. Nói xong thân thể hắn từ từ tan biến, giống như chưa từng xuất hiện ở nơi này. Hắc Y Nhân yêu tộc nhìn Triệu Vũ, truyền âm nói cái gì đó, Triệu Vũ gật đầu, thân thể hắn cũng từ từ tan biến, chờ hai người kia đi. Triệu Vũ nhìn hộp gỗ mà Hắc Y Nhân đạo sĩ để lại, hỏi Hắc Y Nhân hoàng gia, thứ này thật nghịch thiên như vậy. Hắc Y Nhân hoàng gia hừ tạnh. Ngươi cứ nói xem. Triệu Vũ gật đầu, nếu như thế, vậy kế hoạch của chúng ta sẽ càng thêm hoàn mỹ, đáng tiếc chỉ có một. Hắc Y Nhân hoàng gia khinh bỉ nói, thế nào, ngươi muốn nhằm vào ai, có cần ta giúp đỡ, xin thêm một phần không? Triệu Vũ hơi đỏ mặt, biết vừa rồi mình thất thố, nhưng lấy tu vi và tâm cảnh của hắn, rất nhanh đã khôi phục như thường, bưng chén trà tiễn khách. Hắc Y Nhân hoàng gia cười lạnh, cũng không nói gì thêm, thân thể từ từ tan biến, giống như dung nhập vào trong hư vô. Chương 1198, chuẩn thánh giữ cửa. Trên một chiếc phi thiên hạm, Hồ Nguyên Vũ che giấu khí tức, biến đổi dung mạo, hòa vào trong dòng người đi thuyền, bước xuống bến cảng ở ngoài Phượng Hoàng Thần Sơn. Ở tiên giới, trước khi là bước vào thánh cảnh, có thể hoành độ không gian ở trong vũ trụ, hoặc liên tục bố trí truyền tống trận xuyên toa không gian, từ thiên hà này đến thiên hà khác, bằng không cho dù là bán thánh, cũng sẽ mượn nhờ những phi thiên hạm này đi chuyển. Phi thiên hạm không chỉ tốc độ nhanh, có thể so với thánh cảnh, hơn nữa trên thuyền có cường giả tọa trấn, tu sĩ đông đảo, hệ số nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Mấy năm trước hắn nhận được quan phù truyền tin của Phượng Hồng Diễm, mời hắn đến Phượng Hoàng tộc làm khách. Chỉ là đoạn thời gian đó hắn còn đang dẫn anh hùng quân đoàn càn quét tuyến đường hàng hải phía nam, nên tạm hoãn. Lúc này sự tình ổn thỏa, lại có Tiểu Long ở Long Minh Tiên Vực âm thầm chăm sóc, hắn mới bí mật khởi hành tiến về Phượng Hoàng Thần Sơn, không thể không bí mật, bởi vì hiện lại không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, thậm chí lúc ở Hải Châu, hắn còn tao ngộ mấy lần ám sát, may mắn những sát thủ kia chỉ là tiên hoàng cảnh, cho dù là tiên hoàng đỉnh phong cũng bị hắn liên thủ với vàng và kim quy diệt sát. Có một lần nguy hiểm nhất, đối phương điều động sát thủ tiên đế cảnh, tuy người kia chỉ là tiên đế sơ kỳ, nhưng thủ đoạn quỷ di, thực lực có thể ổn áp tiên đế trung kỳ. Đối mặt cường giả như vậy, cho dù là Hồ Nguyên Vũ liên thủ với nhị tính cũng xém tí nữa mất mạng, cuối cùng bị bức phải thi triển chúng sinh bình đẳng, lại thêm Hồ Việt kịp thời dẫn theo anh hùng quân đoàn chạy tới hộ giá, hắn mới giữ được mạng sống, nhưng lại để sát thủ kia thành công đào tao. Đối với chuyện này, Hồ Nguyên Vũ cũng không thấy ngạc nhiên, cảnh giới hai bên chênh lệch quá xa, cho dù sử dụng chúng sinh bình đẳng, cũng rất khó giết được đối phương. Không nói cái khác, chỉ nói đạt tới cảnh giới tiên đế, có thể thân hóa cự nhân, nhục thân mạnh mẽ kinh người, tu sĩ cảnh giới thấp rất khó phá được nhục thân của bọn hắn. Trải qua sự tình lần này, Hồ Nguyên Vũ mới ý thức được những thế lực kia đã bắt đầu ra tay, phái sát thủ tới, thực lực từ từ lên cao. Mục đích chỉ là thăm dò át chủ bài của hắn, thăm dò phản ứng của những thế lực sau lưng hắn, xem điểm giới hạn của những người kia tới đâu, đến khi bọn hắn cảm thấy đã nhìn thấu, lần nữa phái tới. Sẽ là một kích tất sát, quyết không cho hắn cơ hội trở mình, nhưng cũng có tiên đế thiên tư không đủ, cả đời không cách nào lĩnh ngộ được chân giải, không dựng được nội thế giới hình thức ban đầu, thọ nguyên thì sắp khô kiệt, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy tự nhiên là chỉ có thể luyện hóa thánh nguyên, để thánh nguyên dung nhập vào thần hồn ở trong thức hải, từ đó lấy được lực lượng vào cảm ngộ truyền thừa của vị thánh giả kia, bước vào thánh cảnh. Chỉ là do dung nhập đạo của người khác, nên loại thánh giả này hầu như đã không còn khả năng phát triển, tu vi bị khóa chết ở dưới diệu thánh, được thế nhân xưng là chuẩn thánh. Nghĩa là có thực lực thánh cảnh, lại không cách nào đột phá, thời điểm dung hợp thánh nguyên, tu vi như thế nào, thì đến lúc chết tu vi cũng như thế đó. Còn trái hóa anh quả tiên đế cấp duy nhất kia, Hồ Nguyên Vũ bí mật gửi nó, kèm theo một trái tiên hoàng cấp tới Bắc Phương tiên giới, giao cho Toàn Cơ chân nhân, nhiệm vụ của đối phương ở đó cực kỳ trọng yếu, phải tạo dựng căn cơ lớn mạnh, lôi kéo những cường giả mà hắn sớm chỉ định, để một mai khi phong thần chiến nổ ra, Hồ Nguyên Vũ mới có niềm tin khiến cho xiển giáo và tiệt giáo đánh ác liệt hơn chút nữa. Bởi vì phong thần bản là thứ mà Hồ Nguyên Vũ quyết tâm phải lấy được. Bước xuống bến tàu, nhìn Phượng Hoàng Thần Sơn nguy nga tráng lệ, giống như một ngọn hỏa sơn hừng hực thiêu đốt, trên đỉnh núi, ngô đồng tiên thụ cành lá xum xuê, mỗi một lá là một thế giới, bên trong tu sĩ vô số, thực lực phi phàm. Hồ Nguyên Vũ không khỏi cảm thán Phượng Hoàng tộc mạnh mẽ, nơi này so với kinh đô Cổ Loa Thành cũng không kém bao nhiêu, mặc dù chuẩn thánh không bằng thánh nhân chân chính, nhưng cũng là tồn tại siêu nhiên. Trong tiên giới có rất nhiều thế lực chỉ có một chuẩn thánh trấn tràng, thánh nguyên lưu truyền từ đời này đến đời khác, coi là nội tình mạnh nhất bảo vệ gia tộc tông môn. Nhưng ở đây, chuẩn thánh chỉ là người giữ cửa, để tránh trường hợp các cường giả của anh hùng quân đoàn bị ám sát, Hồ Nguyên Vũ sử dụng những hóa anh quả tiên hoàng cấp cho những tướng quân như Hồ Việt, Lạc Chính Nam, Ma Văn Trường, Lôi Thần sử dụng, để thực lực tổng hợp của anh hùng quân đoàn tăng mạnh. Có hơn 100 vị tiên hoàng dẫn đội, cộng thêm tứ linh hàng ma trận, chỉ cần không phải nhiều vị tiên đế đồng thời xuất thủ, như vậy anh hùng quân đoàn hoàn toàn có thể đối kháng được. Mà nhiều vị tiên đế đồng loạt xuất động, muốn tránh qua cường giả Lạc Gia và Thục Gia giám sát, đi tập kích anh hùng quân đoàn, là sự tình rất khó, trừ khi có thánh giả động tay động chân. Nhưng thời điểm hiện tại, các phương nhìn chằm chằm lẫn nhau, thánh giả muốn âm thầm ra tay cũng không dễ, hắn biến hóa thành một lão giả tầm lục tuần, mặc y phục tu sĩ văn đạo, đầu đội khăn xếp, chậm rãi đi đến truyền tống trận, Lấy ra lệnh bài mà Phượng Hồng Diễm cho, Hồ Nguyên Vũ một đường thông suốt, đi đến quảng trường trước thánh điện ở trên đỉnh Ngô Đồng Tiên Thụ. Từ nơi này nhìn xuống, ngàn vạn thế giới san sát, chúng sinh phồn vinh, vũ trụ vô biên vô hạn, để tâm thần người cũng trở nên khoáng đạt hơn. Ngoài thánh điện có hai trung niên bộ dáng tướng quân, người mặc hỏa giáp sáng rực, đầu đội kim khôi, tay cầm trường thương, vừa thấy Hồ Nguyên Vũ từ trong truyền tống trận đi ra, ánh mắt không khỏi nhìn tới, thánh uy cũng theo đó tràn ra, chuẩn thánh. Cảm nhận được cổ thánh uy kia, Hồ Nguyên Vũ đại khái đoán được tu vi của hai vị tướng quân này, chính là chuẩn thánh. Bình thường mà nói, sau khi tu sĩ tiên đế cảnh lĩnh ngộ được chân giải, tạo thành hình thức ban đầu của nội thế giới, sẽ bước vào bán thánh cảnh. Bán thánh không ngừng hoàn thiện, để nội thế giới hình thức ban đầu lột xác, trở thành nội thế giới chân chính, thì sẽ tạo thành thánh vị, bước vào thánh cảnh. Chương 1199, ngươi đang sợ cái gì? Người tới là ai? Vị chuẩn thánh bên trái hỏi, thanh âm hùng hậu. Giống như chuông đồng. Hồ Nguyên Vũ chắp tay thi lễ, thần sắc bình tĩnh nói, bái yết nhị vị thánh tướng, tại hạ Hồ Nam Việt, có việc muốn cầu kiến Hồng Diễm công chúa, đây là lệnh bài, hắn dùng tên giả lúc còn ở Lạc Hồng Tinh cho bộ dáng hiện tại, vừa nói vừa lấy ra lệnh bài mà Phượng Hồng Diễm đưa, thánh niệm của hai vị thánh tướng đảo qua, còn chưa nói gì, bên tai bọn hắn hơi động. Thần sắc trở nên cung kính, hướng gớ về phía thánh điện thi lễ, sau đó mỉm cười nói, mời. Hồ Nguyên Vũ hơi ngạc nhiên vì thái độ của hai vị thánh tướng, nghĩ nghĩ hăng là Phượng Hồng Diễm phái người truyền âm câu thông. Đi vào thánh môn, bên trong tại là một động thiên khác, cấu trúc hoàn toàn không phải như một cung điện bình thường, ngược lại non xanh nước biếc, rừng cây u tĩnh, thánh tuyền róc rách chảy xuôi. Hồ Nguyên Vũ vừa xuất hiện, liền có một con phượng hoàng từ đằng xa bay tới, rơi xuống đất hóa thành một thân ảnh già nua, chính là Phượng Cửu mà lúc trước gặp được ở ngoài Kim Quy di tích, Hồ công tử, đã lâu không gặp, công tử khách khí, tiểu thư đợi ngươi đã lâu, mời đi theo ta. Nói xong bay lên không trung, Hồ Nguyên Vũ không chút chần chờ, dưới chân sinh mây, không nhanh không chậm đi theo phía sau Phượng Cửu. Nhìn thân ảnh già nua của Phượng Cửu ở phía trước, trong mắt Hồ Nguyên Vũ ánh sáng lấp lóe, người này cho hắn cảm giác thâm bất khả trắc. Thậm chí còn hơn cả Thục Ngọc Hân đã đột phá tiên đế đỉnh phong, rất có thể đang ẩn giấu thực lực. Bất quá nghĩ nghĩ cũng phải, có thể được tộc trưởng Phượng Hoàng tộc tin tưởng để hắn làm hộ đạo giả cho Phượng Hồng Diễm, sao có thể chỉ là tiên đế đơn giản như thế. Nghe đồn ở rất nhiều nguyên hội trước, Bách Biến Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thánh Nhân, lúc ấy chỉ là tiên đế cảnh, cùng tiến vào một đạo tràng của Thái Cổ Chính Thần, mỗi người đoạt được nửa cuốn chân kinh. Tên bộ chân kinh kia không ai biết tên, chỉ biết Bách Biến Thánh Nhân tu nửa bộ trước biến hóa vô địch, Nguyên Thủy Thánh Nhân tu nửa bộ sau chiến pháp vô địch. Đạo hiệu Bách Biến, cũng chính là từ đây mà ra. Đạt đến cảnh giới như Phượng Cửu, trí tuệ của hắn cũng không phải bình thường, lập tức nghĩ đến rất nhiều sự tình, cửa viện đã sớm mở, bước chân của Hồ Nguyên Vũ dừng lại, nghi hoặc càng sâu. Lúc này bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm êm tai, nghe giống như tiếng trời, để lòng người trở nên thư thái. Chỉ nghe thanh âm thôi, đã để người suy nghĩ miên man, cảm thấy chủ nhân nhất định là một giai nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Ngươi đang sợ cái gì? Hai người bay đến dưới một ngọn núi cao trăm trượng, trên núi xây dựng đình đài lầu cắt rất ưu nhã, mây mù giăng giăng, nhìn giống như thiên cung ngọc khuyết, đẹp không sao tả xiết. Phượng Cửu dừng lại ở chân núi, đứng trước một bậc thang bằng tinh hỏa thạch nối thẳng đến đỉnh núi, làm dấu mời nói. Tiểu thư đang chờ ở trên núi. Công tử cứ tự nhiên, lão phu chỉ đưa đến đây. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, chắp tay cảm tạ Phượng Cửu, sau đó bình thản đạp lên bậc thang, chỉ là trong lòng hơi nghi hoặc Phượng Cửu giống như có ý thử thực lực của Hồ Nguyên Vũ, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân ảnh giống như một đạo hỏa diễm lướt qua sơn hà đại địa, chẳng mấy chốc tốc độ đã đạt tới trình độ tiên đế sơ kỳ. Nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn giữ được khoảng cách như lúc đầu, không hề bị bỏ lại phía sau. Kia chính là Cân Đẩu Vân trong Bát Cửu Huyền Công đạo pháp sao, nhưng sao cảm giác lại huyền diệu hơn mấy lần vậy. Hơn nữa, Bát Cửu Huyền Công đạo pháp là công pháp trấn giáo của Xiển giáo, sao Hồ Nguyên Vũ lại học được? Đột nhiên hắn nhớ đến lúc trước Hồ Nguyên Vũ biến hóa dung mạo, nếu không phải hắn được tiểu thư nhắc nhở, thì cũng không cách nào nhìn thấu được, thấy đối phương nói ra thân phận của mình, biết người này là hộ đạo giả của Phượng Hồng Diễm, nên Hồ Nguyên Vũ cũng không giấu giếm. Thân thể từ từ khôi phục dung mạo bình thường, chắp tay nói. Bái kiến Phượng Cửu tiền bối. Nghe Phượng Hồng Diễm kể, người này từ nhỏ đã hầu hạ ở bên cạnh nàng, tuy là thuộc hạ, nhưng nàng lại coi giống như gia gia, cực kỳ kính trọng, nên Hồ Nguyên Vũ cũng không dám thất lễ. Phượng Cửu nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ lễ độ như vậy, khuôn mặt cười càng đậm, thầm nghĩ nhân cách của người này không tệ, không hổ là tu sĩ từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, lấy tính tình của tiểu nha đầu kia, nếu nghe tin mình đến, nhất định đã chạy tới sơn môn mừng rỡ líu ríu, sao có thể yên tĩnh đến như vậy. Nếu là nơi khác, có lẽ Hồ Nguyên Vũ còn cảm thấy có âm mưu, nhưng nơi này là Phượng Hoàng tộc, tiếp đón lại là Phượng Cửu, chắc hẳn sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ là tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn sinh ra tâm đề phòng, cẩn thận quan sát bốn phía. Một đường đi tới, Hồ Nguyên Vũ không có sinh ra bất luận cảm giác nguy hiểm gì, chẳng mấy chốc đã đến trước một tiểu viện trang nhã ở trên đỉnh núi. Nghe được thanh âm này, nỗi nghi hoặc trong lòng Hồ Nguyên Vũ được giải khai, không còn chần chừ nữa, cất bước đi vào trong. Trong tiểu viện bố trí trang nhã, kỳ hoa di thảo, tiên thụ giả sơn, ao sen thanh tịnh, từng chi tiết đều hài hòa hoàn mỹ như vậy. Bên ao sen có một nhà thủy tạ, trong thủy tạ ngồi hai thân ảnh, không, phải nói là một ngồi một nằm. Người ngồi là một nữ tử tầm 27-28 tuổi, người mặc phượng bào màu đỏ, da thịt kiều nộn mà thiếu nữ cũng khó sánh được, giống như dương chi bạch ngọc bóng loáng tinh tế, đôi mắt giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, thâm thúy mỹ lệ, khuôn mặt hoàn mỹ tìm không thấy một chút tì vết, cổ thon dài phối hợp búi tóc vấn cao, càng lộ ra khí chất cao quý thành thục, xuống dưới chút là bộ ngực đầy đặn, váy đỏ thu nạp ở vòng eo, càng lộ ra eo nhỏ nhắn một nắm, phát họa ra đường cong eo mông hoàng mỹ rung động lòng người. Chương 1200, ta đang bị đùa giỡn. Ngay cả Hồ Nguyên Vũ quen nhìn mỹ nữ, cũng không nhịn được có chút thất thần, may mắn định lực của hắn xem như còn tốt, rất nhanh đã lay tại bình tĩnh đi tới. Còn thân ảnh đang nằm chính là Phượng Hồng Diễm, lúc này nàng đang nằm nhoài ở trên bàn, thần sắc có chút nôn nóng, thỉnh thoảng ngang đầu nhìn ra ngoài, nhưng dường như không thấy được người mình mong đợi, nên tại gục xuống bàn than thở. Mỹ nhân áo đỏ kia hơi liếc qua nàng, thấy như vậy khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra nụ cười kiều diễm, nụ cười này như gió xuân ấm áp, làm cho muôn hoa trở nên ảm đạm thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Hồ Nguyên Vũ lại thất thần lần nữa, thần sắc của hắn tự nhiên không thể giấu giếm được ánh mắt của Phượng Nguyệt Nga, trong mắt mang theo sắc thái kỳ lạ, nhìn không ra lúc này nàng đang nghĩ gì. Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, Hồ Nguyên Vũ có chút xấu hổ, nhất là khi nghe đối phương hỏi, thì tại càng xấu hổ. Tiểu tử ngươi ta gan cũng không nhỏ, tại dám nhìn chằm chằm bản thánh như vậy, nếu là kẻ khác, chỉ sợ sớm đã tan thành tro bụi. Bất quá nàng lại không hề tức giận, ngược lại hơi uốn mình, bày ra đường cong uyển chuyển, tay khẽ nâng vuốt phượng vũ trên người Phượng Hồng Diễm, nhưng đối phương lại không hề có cảm giác, ánh mắt như hồ thu nhìn vào hắn hỏi. Đẹp không, Hồ Nguyên Vũ, bất quá về sau thì chưa chắc, chờ thực lực ta đủ rồi, hừ, nhất định sẽ báo mối thù hôm nay. Tuy hắn giấu rất khó, nhưng Phượng Nguyệt Nga giống như đi guốc trong bụng hắn, thầm nghĩ. Lá gan vẫn lớn như vậy, còn dám đánh chủ ý về sau trả thù ta, quả thật là sắc đảm bao thiên mà. Bên kia, Hồ Nguyên Vũ chắp tay, thần sắc cung kính nói, chẳng lẽ mình nghĩ sai, nếu thật là chân thân của một trong mấy vị thê tử, thì làm sao có thể sinh ra sát ý với mình. Hồ Nguyên Vũ vội vàng chắp tay nói, tiền bối thứ lỗi, vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một việc, nên vô ý mạo phạm. Sát khí tán đi, Phượng Nguyệt Nga cũng ngồi ngay ngắn, trên người tràn ngập thánh uy, thanh âm không chút cảm xúc nói. Nàng là... Ánh mắt Phượng Nguyệt Nga lạnh xuống. Ngươi nói cái gì? Trong không gian tràn ngập khí tức tức sát, làm cho Hồ Nguyên Vũ như rớt vào hầm băng, cảm giác nếu mình nói sai một câu, sẽ hồn phi phách tán. Phượng tiền bối là mỹ nhân nổi danh tiên giới, ai ai cũng công nhận, trong lòng vãn bối trước nay vẫn luôn kính trọng, sao dám có ý khinh nhờn. Phượng Nguyệt Nga ồ một tiếng, tự tiếu phi tiếu hỏi. Kính trọng hay coi trọng? Hồ Nguyên Vũ. Ta đang bị đùa giỡn sao? Thân là tình thánh, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên cảm thấy mình bị sỉ nhục, rất muốn đáp trả, trêu đùa lại đối phương, nhưng hắn không dám. Nhìn phong cách ăn mặc và xưng hô kia, thì hắn đã đoán được thân phận của đối phương, vị kia là một trong mấy cường giả đỉnh phong dưới thánh tôn của Nam Phương Tiên Giới, dù cho hắn thêm 10 lá gan hắn cũng không dám. Đây là tình huống gì? Mình rõ ràng không quen đối phương, nhưng sao đối phương lại trêu chọc mình, hơn nữa còn hiểu ta như thế, lấy thân phận của Phượng Nguyệt Nga, là không có khả năng đi nói chuyện với một tiểu bối như vậy. Trừ khi, đột nhiên thân thể Hồ Nguyên Vũ chấn động, ngẩng đầu nhìn Phượng Nguyệt Nga, trong mắt đầy vẻ khó tin, lần này tới, chỉ là muốn xem tu sĩ từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên như thế nào. Ta biết mục đích ngươi đến đây, nhưng nói thật, lấy thực lực và thế lực của ngươi hiện tại, còn chưa có tư cách để Phượng Hoàng tộc ta ủng hộ. Thấy Hồ Nguyên Vũ muốn nói gì, Phượng Nguyệt Nga phất tay. Ngươi muốn nói sau lưng ngươi có Cửu Thánh, có Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, có Thục Gia ủng hộ. Phượng Nguyệt Nga cười lạnh, Cửu Thánh ủng hộ thì đã làm sao, hắn là tạo hóa tiên thụ, chỉ một thân một mình, thanh danh, thôi được rồi, không nhắc tới cái này, tuy hắn phụ thuộc Văn Lang Điện, nhưng lại không đại biểu được Văn Lang Điện, hơn nữa hiện tại còn đang ở Thái Âm Tinh tán gái, có thể toàn tâm toàn ý trợ dê một ức ngươi, có năng lực trợ giúp được ngươi. Còn Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, tuy thế lực các nàng mạnh mẽ, nhưng ngươi đừng quên các nàng ở Trung Thiên Giới, một khi giúp ngươi, chẳng khác nào tự chọn đứng hàng, các phương tiên giới khác sẽ để các nàng yên, chư thánh của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung sẽ nguyện ý. Cung chủ Cửu Thiên Huyền Nữ Cung vì lợi ích toàn cục, chắc chắn sẽ không đơn giản tự chọn, mà một mình Thủy Thiên Hoa, nàng không thể đại biểu ý chí của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, cũng không thể đại biểu ý chí của Văn Lang Điện, chi là một thiên thánh, có thể cho ngươi bao nhiêu trợ giúp. Nghe đến đây, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy Phượng Nguyệt Nga là chân thân của một trong mấy thê tử khả năng không tón, bởi vì nếu là một trong các nàng, thì làm sao không biết thân phận của hắn. Nếu biết thân phận của hắn, sẽ không nói ra những lời như vậy. Phượng Nguyệt Nga nhìn thần sắc của Hồ Nguyên Vũ, trong mắt lấp lóe dị sắc, khóe miệng hơi nhếch, sau đó nói tiếp, về phần Thục gia, bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ cần đi sai một bước, rất có thể sẽ bị bắt đà tông diệt tộc, thời điểm cần thiết, nói không chừng còn sẽ bán ngươi, để đổi lấy lợi ích gì đó với Bắc Đà Tông. Hồ Nguyên Vũ im lặng, sự tình Thục gia lúc trước hắn và Thục Ngọc Hân đã thương thảo, thời điểm nàng đến. Thục gia cũng có thánh nhân khởi hành tiến về Thái Âm Tinh và Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, muốn thăm dò thái độ của Cửu Thánh và cung chủ Cửu Thiên Huyền Nữ Cung Thủy Nhược Tiên, nếu một trong hai vị này cho thấy ý chí sẽ ủng hộ Hồ Nguyên Vũ, như vậy hai bên hợp tác mới càng sâu, còn ngược lại, rất có thể sẽ như Phượng Nguyệt Nga nói.